Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, Vạn Đạo Hợp Nhất. Ha ha ha, thành bại ở đây nhất cử, cho ta nuốt. Lôi Đạo ngửa mặt lên trời phá lên cười, trên người hắn bị 200 đầu quy tắc, triệt để cắt đứt chân thần giới còn lại rất nhiều quy tắc. Bởi vậy, giờ khắc này Lôi Đạo thân thể, tương đương với tạm thời triệt để thoát ly chân thần giới trói buộc. Đây là ngắn ngủi, siêu thoát. Bất quá, đó cũng không phải triệt để siêu thoát, bởi vì bên ngoài còn có vô cùng vô tận quy tắc, chẳng qua là bị Lôi Đạo 200 đầu quy tắc ngăn lại cản thôi. Theo Lôi Đạo quát khẽ một tiếng, lập tức Lôi Đạo thân thể liền phảng phất biến thành một cái hắc động, giống như sinh ra mãnh liệt sức cắn nuốt, đem bốn phía vô cùng vô tận quy tắc toàn diện đều hút vào trong cơ thể. Cái này cùng trước kia Lôi Đạo bị vô số quy tắc chỗ bao phủ có bản chất khác nhau. Lần này, Lôi Đạo là dùng hắn tự thân làm chủ, triệt để thôn phệ quy tắc, sau đó tan làm bản thân, hóa thành thần thể chất dinh dưỡng, triệt để siêu thoát. Ông, theo Lôi Đạo quy tắc thánh thể hóa là hắc động, trước đó 200 đầu quy tắc cũng đều nhanh chóng bị Lôi Đạo dung nhập vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, vô số quy tắc liền như là thủy triều, hướng phía quy tắc của hắn thánh thể bên trong điên cuồng tràn vào. Một đạo, hai đạo, ba đạo, vô số quy tắc tiến vào Lôi Đạo quy tắc thánh thể bên trong. Trong nháy mắt liền sẽ bị Lôi Đạo 200 đầu quy tắc hóa thành sáng giới chi lực xoắn đến nát bấy. Sau đó, triệt để hòa hợp sáng giới chi lực một bộ phận. Thế là, Lôi Đạo thôn phệ quy tắc chi lực càng ngày càng nhiều. 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, vô số quy tắc, một đầu lại một đầu quy tắc, đã tạo thành một cơn bão táp, hướng phía Lôi Đạo cuốn tới. Nhưng thời khắc này Lôi Đạo, đại thế đã thành, lại nhiều quy tắc cũng đừng hòng vây khốn Lôi Đạo, ngược lại sẽ hóa thành Lôi Đạo, chất dinh dưỡng, trợ giúp hắn ngưng tụ ra thần thể. Giờ phút này, Lôi Đạo quy tắc thánh thể đang ở mượn nhờ vô số quy tắc lực lượng, từ từ chuyển hóa làm thần thể. Cái này là vạn đạo hợp nhất, mà lại là phi thường cường thế, vô cùng bá đạo vạn đạo hợp nhất. Bình thường chân thần vạn đạo hợp nhất, nhiều nhất, chẳng qua là đối một chút dẫn tới cộng minh quy tắc vạn đạo hợp nhất. Là những cái kia quy tắc, tự nguyện, dung nhập vào chân thần trong thân thể, hóa thành sáng giới chi lực, trợ giúp ngưng tụ ra thần thể. Những cái kia chân thần, chân chính có thể dung hợp nhiều ít đạo quy tắc, có lẽ vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn đầu quy tắc, hoặc rất nhiều thật sự có hơn vạn đầu quy tắc. Nhưng Lôi Đạo đâu, hắn là đã hóa thân thành một cái hắc động. Hắn cũng mặc kệ những quy tắc này có phải hay không, cam tâm tình nguyện. Ngược lại đều là trong miệng của hắn bữa ăn, thô bạo vô cùng hết thảy, nuốt mất. Này làm sao so, đương nhiên, Lôi Đạo cũng không là không biết. Hắn trên thực tế cũng biết trước mắt hắn hành động, tựa hồ cùng truyền thống chân thần có khác nhau rất lớn. Nhưng Lôi Đạo cũng không quan tâm, hắn không có loại kia thiên phú, không có khả năng dựa vào hư vô mờ mịt mộ tính liền đi lĩnh ngộ vạn đạo hợp nhất. Hắn có thể làm liền là từng bước một, nện vững chắc cơ sở, ổn chắc ổn đả siêu thoát. Một bước này, Lôi Đạo nhất định phải đi, đều tới đi, vạn đạo hợp nhất, hết thảy quy tắc, đều dung nhập thân ta. Thành tựu chân chính vạn đạo hợp nhất, thành tựu trí cường thần thể. Lôi Đạo một tiếng gầm thét, quy tắc thánh thể sức cắn nuốt tựa hồ lập tức trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vô số quy tắc chi lực đều phảng phất hết sức không nguyện ý, nhưng lại chỉ có thể bị Lôi Đạo mạnh mẽ kéo vào quy tắc của hắn thánh thể ở trong. Này loại siêu thoát phương thức đơn giản chưa từng nghe thấy. Lúc này ngoài mật thất, Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế đều rất giật mình. Bọn hắn chính là đỉnh tiêm đại đế, đều lĩnh ngộ một ít quy tắc, nhưng ngay tại vừa rồi, bọn hắn lại cảm nhận được bốn phía quy tắc hỗn loạn. Thậm chí, bọn hắn loáng thoáng cảm ứng được có một cỗ kinh khủng lực lượng, tựa hồ tại thôn phệ lấy tất cả quy tắc. Đây là có chuyện gì? Giống như có hàng loạt quy tắc đều bạo động, liền thế giới vận chuyển đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Giống như là theo lôi minh chủ, trong mật thất xuất hiện biến cố. Mau nhìn, đó là cái gì? Một cái hắc động, thôn phệ vô số quy tắc hắc động. Không, đó không phải là hắc động, đó là quy tắc thánh thể a. Cỗ khí tức kia, chẳng lẽ là minh chủ tại vạn đạo hợp nhất? Đúng, nhất định là vạn đạo hợp nhất. Ha ha ha, mặc dù cùng cổ thư ở trong ghi chép có một số khác biệt, nhưng nhiều như vậy quy tắc, hết thảy đều dung nhập vào lôi minh chủ quy tắc thánh trong cơ thể. Đây không phải vạn đạo hợp nhất là cái gì? Thậm chí liền thế giới ý chí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ha ha ha, này nhất định là vạn đạo hợp nhất. Chúng ta được cứu rồi, chân thần giới được cứu rồi, chúng ta Bách Hầu Minh tức sẽ sinh ra một tôn chân thần. Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế đều hết sức xúc động. Vạn đạo hợp nhất, đây chính là thành tựu chân thần đặc thù a. Một khi bắt đầu vạn đạo hợp nhất, vậy được liền chân thần liền là chắc chắn. Đến mức lôi đảo vạn đạo hợp nhất, tựa hồ cùng cổ thư bên trên ghi lại có chút khác biệt. Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế căn bản cũng không lo lắng. Lôi đảo vốn cũng không phải là người bình thường, thành tựu chân thần có chút khác biệt không phải rất bình thường sao? Huống chi, vị nào chân thần là hoàn toàn tương tự? Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế đều tại hưng phấn cùng chờ mong ở trong lẳng lặng cùng đợi. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, vạn đạo hợp nhất về sau, liền là lôi đạo thành thần thời điểm. Hắc ám thâm uyên, khắp nơi đều là lực lượng kinh khủng chấn động, một đầu lại một đầu huyết giao đã theo giới bích lối đi ở trong chui đi vào. Tam đại chân thần đã bị huyết giao cho vây công. Đương nhiên, bình thường huyết giao đối tam đại chân thần không có một chút tác dụng. Bọn hắn sau đó một quyền liền có thể oanh sát mấy chục trên trăm đầu huyết giao. Nhưng trong đó có dòng giã 5 đầu huyết giao, từng cái hình thể khổng lồ, khí tức rõ ràng mạnh hơn so với những cái kia bình thường huyết giao. Đây là huyết giao bên trong, so sánh chân thần tồn tại, huyết giao vương không có động thủ, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm tam đại chân thần. Hắn tựa hồ đang tìm thời cơ. Một khi thời cơ phù hợp, hắn liền sẽ ra tay, tranh thủ một đòn giết chết. Tam đại chân thần đã toàn lực ứng phó, bọn hắn thần thể không gì không phá, vạn kiếp bất diệt, căn bản cũng không quản không để ý. Vẻn vẹn chẳng qua là 3 người, liền mạnh mẽ ngăn cản vô số huyết giao. Thậm chí, coi như là phòng đầu so sánh chân thần huyết giao cùng một chỗ vây công tam đại chân thần, đều không làm gì được tam đại chân thần. Chẳng qua là nhìn xem huyết giao số lượng càng ngày càng nhiều, tam đại chân thần trong lòng vô cùng rõ ràng, đại thế đã mất. Bọn hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ, cái kia chính là kiên trì. Kiên trì mới có hy vọng. Bọn hắn đã gửi đi tin tức cho thủ hộ thần cung. Một khi thủ hộ thần cung điều động cường giả đến đây, có lẽ chân thần giới liền được cứu rồi. Chẳng qua là thủ hộ thần cung khoảng cách chân thần giới rất xa. Cho dù là đỉnh tiêm chân thần, toàn lực ứng phó chạy đến, cái kia đến hao phí thời gian rất lâu. Mà bọn hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy sao? Chỉ sợ có chút khó khăn. Chẳng qua là bọn hắn vẫn tại kiên trì, không có nguyên nhân khác. Bọn hắn là thủ hộ chân thần, cũng là tại chân thần giới ở trong thành tựu chân thần. Nơi này là quê hương của bọn hắn, dù cho chết trận, bọn hắn cũng phải bảo vệ. Vù, đột nhiên, huyết giao vương tựa hồ tìm được thời cơ. Hắn cái kia thân thể cao lớn, thế mà đột nhiên vọt tới, trực tiếp công về phía trong đó một tôn chân thần. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Bành, huyết giao vương cái kia sắc bén móng vuốt, đồng loạt đến một tôn chân thần thần thể bên trên. Lập tức, này tôn chân thần thần thể bị hung hăng chấn động, liền liền thần thể bên trên đều xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Cút, này tôn chân thần bất ngờ không đề phòng, người bị thương nặng, mặc dù không có chết, nhưng lại đã đến cực hạn. Hắn chẳng qua là miễn cưỡng đem huyết giao vương đánh lui. Sau đó thần thể liền đã triệt để vỡ tan. Này tôn chân thần đã thủng trăm ngàn lỗ, thần thể liền là chân thần căn bản. Nếu như ngay cả thần thể đều phá toái, cái kia sẽ vẫn lạc, chân thần cũng sẽ chết. Này tôn chân thần nhìn thoáng qua bốn phía, lít nhà lít nhít đều là huyết giao. Đối với hắn nhìn chằm chằm, còn có còn lại hai tôn chân thần, cũng là tình cảnh gian nan. Nhìn đến đây, này tôn chân thần bỗng nhiên lên tiếng phá lên cười. Ha ha ha, bản tôn liền đi trước một bước. Vù, này tôn chân thần đón huyết giao vương, không lùi mà tiến tới, ngược lại hướng phía huyết giao vương bay đi. Đồng thời, bay đến trên nửa đường, này tôn chân thần thần thể phảng phất có lực lượng kinh khủng đang nổi lên, trong nháy mắt nổ tung, ầm ầm, hư không chấn động, thậm chí liền hắc ám thâm uyên đều rất giống đang chấn động. Vô biên vô tận gió lốc trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Cho dù là huyết giao vương đều là biến sắc, điên cuồng lui lại. Chung quanh tất cả huyết giao đều cuồng loạn, mong muốn lui lại, né tránh chân thần tự bạo lực lượng sóng xung kích. Chẳng qua là, nơi này nhiều nhất liền là huyết giao. Lít nhà lít nhít, chỗ nào có thể né tránh. Kinh khủng sóng xung kích, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp đem bốn phía huyết giao đều cày một lần. Hết thảy chân thần cấp trở xuống huyết giao, hết thảy đều biến thành bột mịn. Chỉ có huyết giao vương cùng với cái kia năm đầu chân thần cấp huyết giao may mắn thoát khỏi tại khó. Thấy cảnh này, huyết giao vương vẻ mặt âm trầm, năm đầu huyết giao càng là gầm nhẹ, tầm mắt cảnh giác nhìn còn lại hai tôn chân thần. Một khi chân thần tự bạo, hơi không cẩn thận, thậm chí liền này chút chân thần cấp huyết giao đều sẽ chết. Bọn hắn cũng không muốn cùng hai tôn chân thần đồng quy vu tận. Giờ phút này, hai bên xuất hiện ngắn ngủi giằng co, cũng cho hai tôn chân thần cơ hội thở dốc. Nhưng này hai tôn chân thần vẻ mặt cũng rất bi thương. Bọn hắn tam đại thủ hộ chân thần, chính là toàn bộ chân thần giới chỉ có ba tôn chân thần. Thủ hộ chân thần giới đã nhiều năm như vậy, song phương tình cảm cũng rất thâm hậu, nhưng bây giờ một tôn chân thần chết rồi, hoàn toàn chết đi. Trước kia bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng chân thần cũng sẽ vẫn lạc, mà bây giờ này tôn chân thần liền ngã xuống ở trước mặt bọn họ, thậm chí vẫn là dùng tự bạo này loại thảm thiết nhất phương thức. Ông, đúng lúc này giữa hư không một cỗ kỳ lạ gợn sóng buông xuống, mặc kệ là huyết giao vương vẫn là hai đại chân thần đều cảm ứng được, nhất là hai đại chân thần tựa hồ có chút kinh ngạc, thậm chí mừng rỡ. Vạn đạo hợp nhất, chân thần giới có mới chân thần sinh ra. Là ai tại vạn đạo hợp nhất? Chân thần giới tài nguyên thiếu thốn, gần như không có khả năng sinh ra chân thần. Có thể thành tựu chân thần người, nhất định là thiên chi kiêu tử. Chỉ tiếc, ngay tại lúc này thành tựu chân thần, hai tôn chân thần đều lắc đầu. Lúc này thành tựu chân thần, thật rất không may, bởi vì chân thần giới đã không có hy vọng. Thậm chí, hai người bọn họ đại chân thần cũng không có hy vọng chạy thoát. Đến lúc đó, huyết giao bao phủ toàn bộ chân thần giới, nơi nào còn có mới sinh ra chân thần đất dung thân. Lúc này thành tựu chân thần, cũng chạy không thoát số mệnh phải chết đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.